Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thần khí dụ hoặc thực sự quá lớn, có thể khiến người ta điên cuồng. Nhất là, thần khí chủ nhân cũng không phải là rất cường đại. Rất nhiều người đều muốn thử xem. Nói không chừng mình liền đạt được thần khí. Tỉnh, chúng ta bị đuổi giết. Ninh Thư đối tu luyện được quên hết tất cả. Giang Nhạc nói. Giang Nhạc mở to mắt. Cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Nhưng là, tùy theo mà đến liền là phi thường đói. Sư tôn, đệ tử rất đói. Giang Nhạc nói. Liền lúc trước đói bụng hai ngày đều. Không có như thế đói. Ninh Thư nhìn hắn cái loại trạng thái này là tu luyện tuyệt thế võ công gì? Chứng, thân thể khuyết thiếu năng lượng cũng chỉ có thể dựa vào đồ ăn đến bổ. Sung, Ninh Thư từ thu nạp không gian bên trong lấy ra mấy bình tích cốc đan. Cho hắn, Giang Nhạc nhất ăn thì ăn một bình, mới hóa giải cảm giác đói bụng. Ninh Thư đi ra ngoài, liền thấy gian phòng chung quanh vây đầy tu sĩ. Trước đó, Thần Phong Tông cái kia tu sĩ mặt đỏ thế mà đuổi tới. Xem ra Thần Phong Tông đối Khai Thiên Phủ rất cố chấp a. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khai Thiên Phủ liền xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Khai Thiên Phủ vừa xuất hiện, tu sĩ liền bắt đầu táo động. Con mắt nóng bỏng mà nhìn Ninh Thư trong tay Khai Thiên Phủ. Thần Phong Tông tu sĩ mặt đỏ nói. Đem thần phủ cho ta. Ta còn có thể tha cho người một mạng, không phải ta Thần Phong Tông chỉ có thể thông chi các môn phái, để cả nhân tộc đối các ngươi tiến hành rảo sát. Người này là ma tộc người người có thể chu diệt. Giao ra thần phủ, giao ra cái này ma tộc, ta liền bỏ qua các ngươi. Tu sĩ mặt đỏ đại nghĩa lăng nhiên nói, hiển nhiên lúc trước hắn cùng nơi này thôn dân tìm hiểu. Biết Giang Nhạc là nhân ma, Giang Nhạc mặt âm trầm, mím chặt môi, nhìn tu sĩ mặt đỏ ánh mắt tràn đầy sát ý. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cầm Khai Thiên Phủ chậm rãi lên không, lớn tiếng, nói ra, hôm nay chính là Trường Sinh Môn lập uy chi chiến. Giang Nhạc là ta Trường Sinh Môn đệ tử, không tới phiên các ngươi kêu đánh, kêu giết. Ninh Thư giơ lên Khai Thiên Phủ, phía sau tạo thành to lớn diều ảnh. Cái này ảnh mang theo cường đại áp lực, tựa hồ có thể đem cả phiến thiên địa chặt ra, vì có thể thị uy. Ninh Thư rút khô trong thân thể tất cả khí kình, bàn long, khí kình dung nhập cự phủ bên trong, để cự phủ trở nên càng phát ra to lớn, che khuất bầu trời. Thần Phong Tông tu sĩ mặt đỏ ngửa đầu nhìn to lớn diều ảnh, kích động đến thân thể đều run rẩy. Nếu như đạt được thần phủ, Thần Phong Tông thời điểm là sẽ trở thành đỉnh cấp tông môn. Nếu như hắn có thể được đến thần phủ, mưu phản, Thần Phong Tông cũng có thể. Cự phủ uy áp càng ngày càng nặng, tựa hồ mang theo thiên địa chi thế hướng phía những người này chém tới. Nhìn thấy cái này chiến trận, rất nhiều tu sĩ cũng không có cưỡng ép chống cự, mà là bay nhanh tránh ra. Lại nói thần khí công kích không phải bọn hắn nói có thể chống cự liền có thể chống cự. To lớn diều ảnh chém trên mặt đất, dưới chân đều chấn động một chút. Một chút, không kịp đào thoát người, trực tiếp bị cự phủ cuốn lên cuồng phong phiến xa. Ninh Thư giơ Khai Thiên Phủ đối Thần Phong Tông tu sĩ mặt đỏ chém tới. Phiền, nhất loại này đánh lấy nhân gian chính đạo, giúp đỡ chính nghĩa cờ xí để đạt tới mục đích của mình, không phải liền là muốn trong tay nàng dìu sao? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, cái thứ không biết xấu hổ. Ninh Thư hôm nay nhất định phải cho người này một chút giáo huấn. Nhất phái, tiên phong đạo cốt, thật đem mình làm đồ vật. Tu sĩ mặt đỏ nhìn Ninh Thư đối hắn tiến lên. Tu sĩ mặt đỏ cũng lấy ra mình pháp khí, cùng Ninh Thư đánh lên. Ninh Thư không hề cố kỵ, cầm Khai Thiên Phủ trực tiếp chém lên đối phương pháp khí, mỗi chặt một lần, hắn pháp khí liền chấn động một chút. Tu sĩ mặt đỏ trong lòng khí muốn chết, pháp khí này là hắn bản mệnh pháp khí, bị người đè ép như thế chém. Tuy nói tổn thương chính là pháp khí, thế nhưng là đối thực lực của hắn tổn thương lớn hơn. Ninh Thư nâng cao rìu, Khai Thiên Phủ khẽ chấn động, phát ra thanh minh thanh âm, rìu ảnh bên trong xen lẫn bàn long chi lực lượng, hướng hắn chém tới. Tu sĩ mặt đỏ con ngươi thít chặt, bị dạng này uy thế sợ đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chỉ có thể cầm mình pháp khí chống cự. Rìu ảnh thật mạnh chém vào pháp khí bên trong, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tu sĩ mặt đỏ sắc mặt càng đỏ, phốc một miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn pháp khí trực tiếp bị chém hỏng, vỡ thành thật nhiều mảnh, chính là muốn tu bổ cũng tu bổ không được. Tu sĩ mặt đỏ trực tiếp lấy ra lá bùa, một nháy mắt liền độn đi. Tu sĩ mặt đỏ đi, vốn đang tại quan sát tu sĩ có chút nửa đường bỏ cuộc. Ninh Thư cầm rìu, rìu có chút rung động, vang lên tiếng ong ong. Bộ dạng này, để không ít tu sĩ líu cả lưỡi. Ninh Thư cỗ thân thể này cũng chính là 16-17 tuổi. Trên mặt còn mang theo ngây thơ, cầm rìu chém người thời điểm đừng đề cập nhiều hung mãnh. Ninh Thư đem rìu vác lên vai, ánh mắt từng cái đảo qua những người này. Tiếp, xúc đến Ninh Thư ánh mắt đều tránh đi. Một chút thực lực yếu nhược tu sĩ quyết định trước quan sát một chút. Đương nhiên không có khả năng từ bỏ thần khí. Đây là bao nhiêu năm mới có cơ duyên. Bỏ lỡ cái cơ duyên này chung thân hối hận. Chỉ trong chốc lát, phòng ở người chung quanh đều rút lui. Nhưng là Ninh Thư, còn là có thể cảm giác chung quanh có thăm dò cảm giác. Hiển nhiên còn có chút người chưa từng xuất hiện nhiều núp trong bóng tối chưa hề đi ra. Ninh Thư đem Khai Thiên Phủ thu hồi đan điền, hướng Thanh Việt giơ ngón tay. Cái, vẫn là ngươi lợi hại. Khai Thiên Phủ cường đại đến người người ngấp nghé tình trạng. Cũng là không, có người nào, về sau ngươi ít làm đồ vật. Một lấy ra tuyệt đối sẽ gây nên tinh phong huyết. Vũ, Ninh Thư nói. Thanh Việt yên lặng nhìn Ninh Thư. Thực lực ngươi yếu, căn bản cũng không có thể phát huy Khai Thiên Phủ thực lực. Ta sẽ cố gắng, không mai một Khai Thiên Phủ. Ninh Thư cười nói, về sau, Khai Thiên Phủ chính là Trường Sinh Môn trấn phái thần khí. Giang Nhạc nói ra, sư tôn, người thật lợi hại, người cũng có thể. Môn công pháp này rất lợi hại, nhưng là không thể truyền cho người khác. Không phải Trường Sinh Môn lấy cái gì đặt chân. Ninh Thư nói, nàng thành lập Trường Sinh Môn mục đích là để cùng Tiếu Tố Tố đồng dạng vận mệnh người, có thể dựa vào Trường Sinh Môn cải biến vận mệnh của mình. Có thể tại nhân ma trong khe hẹp sống sót, còn có rất nhiều giống Tiếu Tố Tố. Người như vậy, dù sao thế giới này đối nàng mở cửa lớn sau. Vì cái gì không? Lợi dụng, Giang Nhạc quỳ xuống. Thề nói, đệ tử lấy thiên đạo thề, tuyệt không đem công pháp tiết lộ cho nhân tộc cùng ma tộc. Ninh Thư gật đầu, đứng lên đi, có hay không có thể truyền cho nhân ma? Giang Nhạc nói, Ninh Thư nói ra, nếu như nhân ma có thể tu luyện, cũng là rất tốt. Về sau, người chính là Trường Sinh Môn đại sư huynh. Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi, tiếp theo làm cái gì? Đi chiêu đệ tử. Trường Sinh Môn muốn mở rộng. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, đi nhân tộc ma tộc giao giới địa phương. Thanh Việt vẫn như cũ nói ra, theo ngươi. Ninh Thư nhìn Thanh Việt nói ra, ngươi có hay không chính mình chuyện phải làm, ngươi không cần đi theo ta. Thanh Việt nói ra, ta không có chuyện gì phải làm, ta muốn theo ngươi hiểu rõ hơn ngươi nói vị diện chuyện. Ninh Thư gật đầu, vậy thì tốt, ta còn sợ trì hoãn ngươi. Ba người ra Giang Nhạc nhà. Giang Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua cũ nát phòng ở, quay đầu đi theo Ninh Thư sau lưng. Hết chương.